Chương 932, đoàn tụ. Chương 932, đoàn tụ. Ít nhất nếu là lần nữa gặp được Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, công kích của hắn tuyệt đối sẽ không để cho Hiểm Nguyệt Thiên Tôn có thể đơn giản ngăn cản. Bất quá sau khi xuất quan, một bên tại Hậu Sơn luyện kiếm, vừa lái mới luyện đan. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân bây giờ thân thể cũng không phải mạnh phi thường, vì đề thăng bản thân thân thể cường độ, Lục Vũ tu luyện vài loại luyện thể phương pháp, phối hợp linh đan của hắn, dựa theo hắn phỏng đoán, có thể đem nhục thể của hắn cường độ đề thăng một mảng lớn. Đồng thời, Lục Vũ mấy cái đệ tử, còn có thê tử đám người đoạn này thời gian cũng đều trước sau xuất quan hoặc là chạy về, cùng hắn gặp gỡ. Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên lại càng là mang đến cho Lục Vũ một kinh hỉ, hai người đều tại gia tộc dưới sự trợ giúp đột phá đến quy chân cảnh, mặc dù chỉ là quy chân cảnh sơ kỳ, thế nhưng đã là tu chân giới cao thủ chân chính, ít nhất tại Bách Tinh Hải là như thế này. Lục Vũ cũng không cần đang lo lắng, hai người nếu là ra ngoài rèn luyện gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm. Một cái khác để cho hắn ngoài ý muốn sự tình chính là, Lục gia tiểu công chúa Lục Nam tu vi vậy mà cái thứ nhất đột phá đến hóa thần cảnh, so với Cơ Thanh Nhược đợi mấy cái Lục Vũ đệ tử thân truyền còn nhanh hơn trên một đoạn. Nay chủ yếu là Lục Nam đoạn này thời gian ra ngoài rèn luyện, lấy được cái nào đó kỳ ngộ, lấy được một phần không nhỏ cơ hội, còn được đến vài món vô cùng không tệ bảo vật, chỉ có thể nói, Lục gia vị đại tiểu thư này khí vận vô cùng không sai. Đối với những thứ này người trở lại, Lục Vũ tự nhiên là muốn rút ra thời gian đến bồi tiếp bạn, cùng mấy vị thê tử ở giữa tự nhiên chưa đủ vì ngoại nhân đạo. Như vậy thời gian lại qua 1-2 tháng. Hôm nay, Lục Vũ gọi tới Lâm Giao, Tạ Thanh Nghiên, Tần Nhan Chân cùng Tử Yên, còn có một đám tiểu đồ đệ cùng Lục Nam đám người, vừa cười vừa nói, hôm nay mang các ngươi lờ y một cái nơi tốt, cũng không nên quá kinh ngạc gã. Lâm Giao khinh thường mà cười nói, ngươi lại có bảo bối gì muốn xuất ra tới khoe khoang sao, có phải hay không lại đạt được cái gì linh thảo linh dược? Loại đến thiên nguyên động thiên bên trong Lục Nam vẫn như cũ là lấy trước kia hoạt bát tính tình, trách trách vù vù địa nhảy về. Phía trước cái này gọi là nói, chị dâu, khẳng định không phải là a. Hiện tại ca ánh mắt cũng không phải là trước kia, thấy được một cây ngàn năm linh thảo linh căn gì gì đó đều kích động không được, đoán chừng là thật không khó lường pháp bảo a. Nói qua, con mắt lớn nhìn nhìn Lục Vũ, hỏi, ca, ngươi nói để cho chúng ta đoán chúng ta liền đoán, kia có ý gì? Nếu là chúng ta đoán chung có hay không ban thưởng ta? Thế nhưng là nghe nói Hiểm Nguyệt đó thiên tôn có một thanh vô cùng lợi hại Hiểm Nguyệt đao, hay là thông thiên linh bảo, nếu là ta đã đoán đúng, sẽ đưa cho ta được không? Người ta hiện tại luyện được chính là đao đó. Lục Vũ bị Lục Nam càn quấy lời nói khiến cho dở khóc dở cười, tức giận nói, là ngươi chính mình muốn đoán, ta lúc nào để cho các ngươi đoán, không ngờ như thế ta đến lúc sau còn phải đáp trên một kiện thông thiên linh bảo. Ngươi xem ca ca hiện tại gia đại nghiệp đại, tương lai ngươi còn sẽ có cháu nhỏ tiểu chất nữ, ca ca như thế nào cũng phải cho bọn họ chừa chút của. Cải không phải, ngươi cũng đừng nhớ thương. Lục Nam nghe vậy cực kỳ tức giận, người nào không biết ca ca hiện tại chính là cái đại bảo tàng, cùng chính mình một ca ca so với, lúc trước hắn lấy được điểm này cơ hội bảo vật, căn bản chính là sợi lông trên chín con trâu, căn bản cầm không ra tay. Hơn nữa nàng lấy được phần này truyền thừa trong đó có một bộ vô cùng lợi hại đao đạo pháp quyết, vô cùng lợi hại, thế nhưng là trong tay nàng lại không có tiện tay pháp bảo. Mà lúc này Lục Vũ trong tay có, nàng kia chịu từ bỏ ý đồ. Ngồi ở Lục Vũ hai bên Lâm Giao Tạ Thanh Nghiên tứ nữ đang nghe Lục Vũ nói cái gì cháu nhỏ tiểu chất nữ thời điểm, cũng không khỏi khuôn mặt từng đỏ. Lần này các nàng trở lại, Lục Vũ thế nhưng là đối với các nàng hung hăng hạ xuống một phen công phu. Hơn nữa, trước đó, bất luận là trở lại nhà mẹ đẻ, hay là trở lại Thiên Vân Sơn, hai nhà trưởng bối cũng không chỉ một lần xin hỏi bọn họ đến cùng lúc nào có con nối dõi vấn đề. Cho nên lần này có thể nói là trước đó chưa từng có phối hợp, thậm chí còn lần đầu tiên để cho Lục Vũ hưởng thụ lấy một bả, rằng có hơn nửa tháng. Đối với tu sĩ mà nói, dù cho ngươi tu vi thông thiên, cũng không có người kia có thể khống chế được lúc nào sinh con, thậm chí sinh nam sinh nữ, đều là lao thiên gia làm quyết định, điểm này khái không ai có thể ngoại lệ. Cũng chính là Lục Vũ lúc trước nghiên cứu ra âm dương hóa sinh đan, đưa đến lúc trước toàn bộ thiên đô náo loạn một sóng lớn sinh con thủy triều. Cuối cùng bởi vì thật sự là những cái kia gờ ưu hài tử quá đáng sợ, mà không thể không không tật mà chết, đem âm dương hóa sinh đan cho khống chế lên. Thế nhưng đến phiên Lục Vũ thời điểm, hắn là bất kể như thế nào cũng không chịu phục dụng âm dương hóa sinh đan tới đản sinh con nối dõi. Đây cũng không phải âm dương hóa sinh đan có cái gì tác dụng phụ, chỉ là Lục Thiệp ưu chủ tự kỳ hệ mờ chế thân phận, hơn nữa đẹp thiếp một bò lớn, làm sao có thể dùng loại phương pháp này tới đản sinh con nối dõi đâu. Vậy không phải nói hắn tại phương diện kia vô năng sao? Cho nên, cho dù là giờ này khắc này, tại hai nhà trưởng bối vô cùng chú ý, Lục gia Lục Thiệp ưu chủ đời sau như cũ hay là không biết bao nhiêu, không biết khi nào mới có thể đản sinh nha. Bất quá đối với cái thanh kia Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Hiểm Nguyệt đao, Lục Vũ chính mình lưu lại ngược lại là thật sự không có tác dụng gì, chỉ là liền trực tiếp như vậy cho Lục Nam, lại là không được. Không phải là Lục Vũ keo kiệt, mà là này dù sao cũng là một kiện thông thiên linh bảo, Lục Nam mới hóa thần cảnh tu vi, căn bản phát huy không ra xứng đáng thực lực, một khi ở bên ngoài lộ ra, chỉ có thể đưa tới lòng mang ý xấu người ngấp nghé, khi đó người ta cũng sẽ không quản ngươi là Lục gia tiểu công chúa hay là bên đường mua thức ăn đại đường, mang ngọc có tội là ở đâu đều đồng dạng. Cho nên liền nói, Nam Nam a, không muốn gọi nhân ra Nam Nam, thật khó nghe, gọi người ta Lục Nam bị Lục Vũ xưng hô kích thích giống như một cái bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ nhảy dựng lên. Được rồi, Lục Nam, đợi ngươi chừng nào thì có thể đi vào kiếm đạo bia trong vòng 10 trượng, cái thanh này hiểm nguyệt đao liền cho ngươi, bằng không ngươi cũng đừng nhớ thương. Ừ, ta nhớ được ngươi thanh niên chị dâu gia truyền tuyệt học là cái gì kia mà, đúng rồi thái âm lục hồn đao, vừa vặn cũng là dùng đao đó a. Nếu là ngươi không nỗ lực, này đạo gây chuyện không tốt đã bị chị dâu ngươi cầm đi, tương lai nói không chừng sẽ để lại cho cháu ngươi hoặc là cháu gái. Ngươi nghĩ ngươi đều lớn như vậy cô nương, đến lúc sau tổng không có ý tứ cùng mình tiểu chất nữ cháu nhỏ giật đồ a, như vậy còn không bị người ta chê cười chết. Một bên Tạ thanh niên nghe vậy nhất thời tức giận điệu bấm véo Lục Vũ một bả, nàng tự nhiên biết Lục Vũ là tại trêu chọc Lục Nam. Nàng Tạ ra thái âm lục hồn đao chính là một loại thần thông, căn bản không cần vũ khí tới thi triển, mặc dù dùng vũ khí, đối với vũ khí kỳ thật cũng không có cái gì yêu cầu. Chỉ là Lục Nam đối với cái này không biết ta, nghe được Lục Vũ vừa nói như vậy, đôi mắt ti hí của nàng thần ngay tại chị dâu nói trên người liếc một cái, sau đó tại liếc một cái, nhìn Tạ thanh niên vừa bực mình vừa buồn cười địa sẵn giọng, phu quân ngươi cũng đừng đùa tiểu muội. Sau đó quay đầu đối với Lục Nam nói, tiểu muội, đừng để ý tới ca ca ngươi, chị dâu thái âm lục hồn đao là thần thông, căn bản không dùng được vũ khí. Anh của ngươi hắn A chính là không nỡ bỏ bảo bối của mình, ngươi liền quấn quýt lấy hắn, nhìn hắn dám không cho một bên Lâm Giao cũng là gật đầu duy trì nói, tiểu muội, chị dâu duy trì ngươi Tử Yên cùng Tần Nhan Chân cũng là cười qua duy trì Lục Nam. Lục Vũ thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, đao này ta trước cho ngươi đa mở bà ho, lúc trước điều kiện không thay đổi, ngươi chừng nào thì có thể đi vào kiếm đạo bia trong vòng 10 trượng, vậy liền đem đao cho ngươi, bằng không liền ở chỗ này của ta để đó. Nghe được Lục Vũ nói như vậy, Lục Nam nhất thời nhiều mây chuyển tinh, mở cờ trong bụng địa bổ nhào vào Lục Vũ bên người, ở trên mặt hắn hôn một cái, lập tức nhảy đến một bên, cười nói, cảm ơn ca, yên tâm đi, chị dâu nhóm sẽ không ăn ta giấm chua, có phải hay không Lâm Giao chúng nữ cũng bị Lục Nam cử động lại càng hoảng sợ, thấy nàng cuối cùng nói chuyện, mới tức giận cười hơi giận một tiếng, tiểu nha đầu này, một chút cũng không thay đổi. Thẳng đến lúc này, Lục Nam mới nhớ tới, lúc trước Lục Vũ nói muốn dẫn bọn họ nhìn vật gì. Liền vội vàng hỏi, ca, ngươi đến cùng được bảo bối gì, nói nhanh một chút ta, đừng hờ ơ tờ giờ ơ nở. Lục Vũ lắc đầu, sau đó cười thần bí, thần niệm khẽ động, nhất thời một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên vai của hắn, phảng phất kia thân ảnh vẫn ở trên bả vai hắn một mực không động đồng dạng, chỉ là ẩn thân, người khác nhìn không thấy. Bất luận là Lâm Giao tứ nữ hay là Lục Nam, cùng với cơ thanh nhược diệp thanh linh mấy cái đệ tử, đang nhìn đến Lục Vũ trên bờ vai thân ảnh, đều không có bất kỳ kinh dị biểu tình. Lục Vũ thu phục vật thú con lang phong, bọn họ làm sao có thể không nhận ra, chỉ là tiểu gia hỏa này thật sự là quá lười, cho dù là tại thiên nguyên động thiên trong, cũng là ăn ngủ, ngủ ăn, lại không biết Lục Vũ lúc này để cho hắn xuất ra là có ý gì, chẳng lẽ thú con có cái gì không được biến hóa chúng nữ đều là như vậy nghĩ đến, Lục Vũ lại không có dừng lại, nhìn thú con liếc một cái, thú con lười biếng ngẩng đầu, sau đó không lớn cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía chúng nữ hơi hơi một trương. Sau đó chúng nữ cũng cảm giác được một cỗ vô pháp kháng cự lực hấp dẫn truyền đến, sau đó ở trong mắt các nàng toàn bộ thế giới liền phảng phất tại biến lớn đồng dạng, cuối cùng thú con lăng phong kia trường tối đều trở nên phảng phất giả thiên đồng dạng, thế nhưng các nàng lại không có bất kỳ kinh hoàng, chỉ là trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh dị. Chớp mắt trong đó, mọi người trong chớp mắt liền xuất hiện ở một mảnh trên đất bằng. A, đây là nơi nào? Chúng nữ đều là chấn động. Vốn bọn họ tại bị thú con hút vào trong miệng thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng là muốn đi vào thiên nguyên động thiên, có thể là Lục Vũ đem thiên nguyên động thiên cho thú con ăn, luyện hóa. Thế nhưng hiện tại xem ra, sự tình xa không phải là bọn họ ngẫm lại đơn giản như vậy. Nơi này thật lớn a, đây là thiên nguyên động thiên sao? Lục Nam cái thứ nhất bay lên, bốn phía xem xét, lại một chút cũng nhìn không ra nguyên lai thiên nguyên động thiên bóng dáng. Những người khác cũng đều nhao nhao bay lên, bốn phía xem xét, cuối cùng phát hiện, đây là một khỏa vô cùng tình cầu khổng lồ. Hơn nữa trong hư không vô cùng trống trải. Đến cùng hay là xuất thân thế gia Lâm Giao cùng Tạ thanh niên càng có kiến thức một ít, trước hết nhất phán đoán ra. Lâm Giao vẻ mặt khó có thể tin địa hoảng sợ nói, phu quân, này, đây là một cái thế giới hoặc là một cái thế giới hình thức ban đầu. Tạ Thanh Niên thần niệm ba động, toàn lực cẩn thận xem xét này cái thế giới, nghe được lời của Lâm Giao, cũng là không tự chủ được gật đầu, vẻ mặt khiếp sợ nói, đây là một cái độc lập thế giới A, tự thành thế giới Y, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, đây là thú con lăng phong trong cơ thể hình thành.